Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thứ 102 chương đầu A đấu. Về thưởng cái gì, Ngụy Tây Đường trong lòng bao nhiêu có một phổ, chỉ bất quá, nàng không xác định có thể hay không thành sự, tính khởi đến quý thống niên kỳ cũng là trưởng thành, nên tìm cái thức phụ. Ngụy Tây Đường chính là ở việc này thượng suy nghĩ, xoay quanh một vòng, thiên chọn vạn chọn sau, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào ngự sử trung đại nhân cùng quá thường thiếu khanh Trương Phục hai nhà. Thiên kim trên người, chỉ là không biết quý thống có nguyện ý hay không. Càng nghĩ, nàng ở hai người bên trong tuyển Trương Phục ra thiên kim Trương Nguyệt Cầm. Nghe danh tiếng là cái loại đó văn nhã thanh tú phẩm tính đoan trang nhưng công việc quản gia hình. Hiền thê lương mẫu, quý gia người ở đơn bạc, liền quý thống cùng quý chủ huynh đệ liên, ban một đại tướng quân phủ, kết quả bên trong còn là thưa thớt vài người, nhìn người thực sự xót xa trong lòng, nếu như nhiều nữ nhân, tái sinh cái hoa, trong nhà này dĩ nhiên là náo nhiệt, chờ người chọn quyết định, Ngụy Tây Đường lúc này mới đem quý thống kêu đến, tính toán tứ hôn đi xuống, thứ nhất ủng hộ chính là thượng tướng quân. Bệ hạ này thưởng hào, quý thống sớm nên thành ra, quý thống nhìn phó tranh liếc mắt một cái. Xị mặt, hồi câu, thượng tướng quân niên trưởng quý thống 2 tuổi, doanh trung so sánh với tướng quân tiểu thương 1 tuổi tướng sĩ. Trong nhà hài nhi đô biết được tự, phó tranh trừng mắt. Bệ hạ tứ hôn, người ứng hạ chính là, nhiều như vậy lời vô ích làm cái gì? Quý thống kéo mặt nhìn phó tranh liếc mắt một cái. Đối Ngụy Tây Đường cung kính nói, bệ hạ, thần vô cha mẹ song thân, Tây Minh phó tướng quân đãi thần ân trọng như núi, thần như thành thân tất nhiên muốn trải qua phó tướng quân cho phép. Bằng không thần không dám ứng, thần phụ lòng bệ hạ một phen ý tốt, vọng bệ hạ thứ tội. Ngụy Tây Đường ninh mày, sao đem một khuôn mặt nhỏ nhắn kéo dài như vậy đâu? Nàng rõ ràng là tứ hôn. Kết quả quý thống biểu tình lộng giống như là nàng muốn cướp thân tựa được. Phó Trấn Hải còn đang Tây Minh đợi, Ngụy Tây Đường nghĩ nghĩ, đạo, sau đó chậm cấp phó tướng quân hạ đến chỉ, nhượng hắn mau chóng khởi hành hồi Kim Châu. Hắn một nhà già trẻ còn đang Kim Châu, hắn tính toán chết ra Tây Minh. Phó Tranh gật đầu, là, thần trở lại cũng sẽ cấp phụ thân tu thư một phần. Đưa đi Tây Minh. Thần mẫu thân hỏi nhiều hồi, sao vẫn không trở lại, thần cũng không biết thế nào đáp lại, chỉ có thể lấy Tây Minh sửa quận sự vụ bận rộn. Cần phụ thân tự mình tọa chấn, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, xem ra phó tướng quân đối chậm ý kiến khá lớn nha, phó tranh cùng quý thống song song quỳ xuống. Phó tranh vội vàng nói, bệ hạ, phụ thân cũng không phản đối bệ hạ ý. Bất quá nhất thời sao muốn lái, đợi hắn hồi Kim Châu, nhìn thấy bệ hạ lại có trị quốc tài, tất nhiên hội thay đổi tâm ý, hướng bệ hạ thứ tội. Ngụy Tây Đường chống đầu, đạo, chậm bất quá thuận miệng vừa nói, hai người các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Vả lại, nàng xem phó tranh liếc mắt một cái, đạo, dù cho nhìn ở hai người các ngươi phân thượng, chậm cũng sẽ không đối phó tướng quân dù thế nào. Điều kiện tiên quyết là, phó tướng quân không muốn làm gọi chấm nổi giận chuyện mới được, phó tranh đáp. Bệ hạ yên tâm, phụ thân tuyệt đối không hội làm kia đảng đại nghịch bất đạo chuyện. Huống chi, còn có ta phó gia một nhà già trẻ ở Kim Châu. Phụ thân sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Nàng cười cười, đáp, kia chấm an tâm, bằng không có một vạn nhất, các ngươi vô pháp hướng chấm giao cho. Chấm hình như cũng không cách nào với các ngươi giao cho. Ngô, đã quý thống không muốn, kia hôn sự liền trước đặt xuống, đẳng phó tướng quân hồi Kim Châu sau này, làm tiếp định đoạt, dù sao, cưới vợ cũng không kém mấy ngày nay, câu nói sau cùng nói quý thống mặt đỏ tía tai. Cúi đầu nửa ngày không dám nâng lên một chút, Ngụy Tây Đường đăng cơ hậu đệ nhất chàng đại khảo sắp tới. Nàng thập phần coi trọng, chiều sớm tất hỏi việc này mới nhất tiến triển, ngay cả trường thi an bài đều phải nhất nhất hỏi đến. Kim Châu thành kia một trận thí sinh rõ ràng nhiều hơn. những thứ ấy trong nhà giàu có thì lại là vào ở khách lai khách sạn. Có thân bằng ở Kim Châu, là tá túc thân bằng trong nhà, còn những thứ ấy nghèo khó, thì lại là ở tại những thứ ấy tiện nghi một chút khách sạn. Đại khảo ngày ấy, xung quanh quan binh xếp thành một hàng, chuyên môn phụ trách trường thi kỷ luật, mà các thí sinh mang theo bao lớn tiểu bọc, ai cái bị kiểm tra nhập trường thi, mỗi đi vào một, có một chuyên môn ở bên cạnh để cho bọn họ mỗi người đâu nghiêm túc coi như tệ quy tắc bố cáo. Chỉ có ai cái nhìn xong mới để cho đi vào, giám thị quan chủ khảo cùng phó giám khảo cũng sớm vào chỗ. Lại bộ thượng thư cùng tả tướng đại nhân mỗi người chiếm giữ ở vị trí của mình. Tương Hỗ không nói lời nào, tả tướng đại nhân là không tiết nói chuyện, thượng thư đại nhân là bị khí, biệt đầu không muốn cùng tả tướng đại nhân nói, liền là cố ý, chủ phó giám khảo quan hệ biến thành như vậy, còn là ở không có bất kỳ lợi ích điều kiện tiên quyết biến thành như vậy. Thực sự gọi người không nói gì mà chống đỡ. Thượng thư đại nhân người hầu cùng tả tướng đại nhân sinh đôi tiểu đồng trái lại có thể ở Trung Hòa. Thuận, chủ yếu là kia người hầu cho rằng tả tướng đại nhân hôm nay theo tiểu đồng là nữ hai tử. Kết quả đầy nhiệt tình tận tâm tận lực chiếu cố một ngày hậu. Phát hiện kia tiểu đồng đến nhà vệ sinh đi chính là nam tử cầu tiêu. Vừa hỏi mới biết nhân ra là một nam đồng, tiểu người hầu thiếu chút nữa khóc tử. Ngươi đường đường nam nhi, sao có thể xuyên màu hồng quần áo, trên đầu còn thêu đâu? Kia tiểu đồng đạo, chủ nhân nhà ta liền thích đi theo phía sau một nam một nữ. Nếu như thay phiên công việc chính là hai người nam đồng, sẽ gặp gọi một trong đó phận nữ hoa. Đây là nhà ta chủ nhân yêu thích, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Có bản lĩnh, ngươi hỏi chủ nhân nhà ta đi, quay người lại đi rồi. Tiểu người hầu trái tim nhỏ nhi trong nháy mắt toái đầy đất. Từ lúc việc này sau này, hai chủ tử ác giao thì thôi, phía dưới tùy tùng cũng bắt đầu ác giao. Bên ngoài đại khảo, Ngụy Tây Đường trái lại khó có được chọn thời gian ban ngày chuồn ra hoàng cung. Lần này vì ngăn phó tranh miệng, càng làm hắn gọi cùng đi ra ngoài, mang theo hắn đi qua không đến mức lải nhải cái không ngừng. Phát hướng Tây Minh Thánh chỉ đã sớm tống ra, dù cho là của Dạ Kinh Hồng đi đứng, nhanh nhất cũng phải 5-6 nhật mới có thể đến. Bất quá việc này cũng gấp không đến, Ngụy Tây Đường trái lại không cái gọi là, chính là vẫn nhớ quý thống thưởng cho, nào có lập lớn như vậy công trở về, cái gì thưởng cho cũng không có. Bất người biết, còn tưởng rằng nàng chính là như vậy keo kiệt đâu. Quý thống mang theo Hoàng Thái Hậu nhóm trở về, cùng nhau trở về còn có lúc trước bị cuốn đi quốc khố ngân lượng. Mặc dù bị hoa một chút, bất quá hoa cũng không nhiều, dù sao nàng chạy trốn Nam Lăng không bao lâu, liền bị dẫn theo trở về, căn bản chưa kịp hưởng thụ, Kim Châu các đại khách sạn lý đều đã chật cứng người. Phần lớn là cùng đi thí sinh đến đây, người người đô vẻ mặt chờ mong nhìn trường thi yên tâm. Ngóng trông có thể một khi làm rạng rỡ tổ tông. Ngụy Tây Đường chậm rãi đi dạo Kim Châu, phó tranh cùng ở sau lưng nàng. Đạo, công tử đây là muốn đem Kim Châu đi rồi một cái. Như vậy đi xuống đi, chỉ sợ đi lên hai ngày cũng đi không xong. Ngụy Tây Đường đạo, bản công tử chỉ là muốn nhìn Kim Châu bách tính rốt cuộc là thế nào một loại tâm tư. Từ xưa đế vương thay đổi, có thể không được dân tâm. Bách tính phản ứng trực tiếp nhất kia bệ hạ ở Kim Châu bách tính trên mặt thấy cái gì phản ứng. Phó tranh cười nói, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, cười, đạo, thờ ơ, tự cố tự cuộc sống, phó tranh hơi suy nghĩ một chút. Đạo, như vậy rất tốt, cùng với nói thờ ơ, cũng không phải nói không cần bận tâm tới sát, chỉ có đế quân cho hắn các một an ổn thái bình ngày. Bọn họ mới có thể không có sở bất mãn, đem tầm mắt chăm chú vào thượng vị giả trên người, Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Chỉ là điểm hoàn sau này, lại than thở, chỉ tiếc hoàng thành dưới chân mới có như vậy thái bình ngày. Mà thiên vũ các nơi các quận các châu các huyện, nhưng cũng phi Kim Châu như vậy an bình, trẫm vì vua của một nước, chỉ có thiên hạ ninh mới có thể gọi trẫm chân chính yên lòng. không thẹn với lương tâm thiên hạ bách tính, Phó Tranh đứng ở nàng bên người. Nhìn nàng nói, Thiên Vũ Giang Sơn như vậy thanh tú đẹp đẽ, bệ hạ thế nào tài năng ở liếc mắt một cái Vọng Tẫn. Thần cho rằng, bệ hạ tâm ý kiên định, ngày khác định có thể làm cho thiên vũ bách tính quá thượng an ổn thái bình ngay. Mà cũng không phải là chỉ có Kim Châu như vậy, Ngụy Tây Đường nhấc chân đi về phía trước. Trong miệng đảo, ngươi trái lại hội hống người, Phó Tranh theo nàng nhấc chân liền đi. Thần cũng chỉ nguyện hống bệ hạ, người ngoài gọi thần hống. Thần còn không muốn, Ngụy Tây Đường quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái. Trong miệng nói hai chữ, làm cằn, nói như thế. Bất quá một điểm tức giận dấu hiệu cũng không có. Trái lại Phó Tranh bật cười. Thần nói lỡ, nguyện tụ bệ hạ trách phạt quý thống là lần này đại khảo phụ trách bảo vệ kỷ luật dẫn binh tướng. Lĩnh, chính mang người ở xung quanh tuần sát, không ngại liền nhìn thấy Phó Tranh chính dắt bệ đã hạ thủ. Vừa đi lộ vừa nói cái gì? Chậm gì gì phía trước biên con đường kia thượng đi đâu? Quý thống thân thủ sửa sang lại hạ thân thượng quần áo. Nhấc chân hướng phía cái hướng kia đi đến, trực tiếp tới cái vô tình gặp được, ra mắt công tử, thấy qua phó tướng quân, Ngụy Tây Đường hỏi, quý thống, ngươi đây là, tuần sát, bậc này sự đâu cần ngươi tự mình đến ngồi, ba người một đội, hoa khu tuần sát là được, gọi ngươi như vậy chạy tới chạy lui, chẳng phải là đại tài tiểu dụng, quý thống trở lại, không dám, còn đây là thần bổn phận việc. Bất phân đại tiểu, hắn liếc nhìn Phó Tranh, đạo, thượng tướng quân, ngươi này trước mặt mọi người, chấp công tử tay hành tàu, bất đánh thỏa đáng đi. Phó Tranh đã hiểu, quý thống tiểu tử này bây giờ này là gan càng lúc càng lớn. Đây là tìm tra bới móc, cố ý hướng Ngụy Tây Đường bên người nhích lại gần, đạo, có gì không ổn đương, ta thượng chưa cưới vợ sinh con. Ở bên ngoài sử thượng mấy bằng hữu uống trà nói chuyện phiếm luận thơ. Là nhân chi thường tình, quý thống đạo, Kim Châu đại khảo, như Kim Châu người vàng thau lẫn lộn, thượng tướng quân còn là cẩn thận chút vì hảo. Huống chi, phó tướng quân ở Kim Châu thế nhưng đông đảo quản gia thiên kim ngưỡng mộ trong lòng người. Nếu như gọi người không biết chuyện nhìn thấy, còn trên đường tướng quân có Long Dương chi hảo đâu, Phó Tranh cười lạnh. Kia quý tướng quân ở bên người trong mắt, thế nhưng có ẩn tật, bằng không sao có thể cho tới nay bên người liên cái hầu hạ người đều là trong quân tiếp thân. Tướng sĩ, quý thống, ngươi, được rồi, Ngụy Tây Đường ở bên cạnh xen vào nói. Hai người các ngươi đương chẫm là điếc sao? Nói tượng nói sao? Phó Tranh cáo trạng, là hắn trước tìm tra quý thống đáp, hạ quan chẳng qua là nhắc nhở thượng tướng quân một hai. Thượng tướng quân phản ứng hơi có chút quá kích, Phó Tranh cười lạnh. Nga, kia quý tướng quân hổn hển nói không nên lời đến lại là gì phản ứng. Hai người các ngươi vẫn chưa xong có phải hay không? Ngụy Tây Đường đề cao thanh âm, ngay trước mặt trẫm cũng dám cãi nhau. Thật to gan, quý thống lui về phía sau một bước. Đạo, bệ hạ bớt giận, thần đây là tiếp tục tuần sát, vọng bệ hạ không muốn cách quá xa. Nếu như bất cứ chuyện gì, để thần mau chóng chạy tới, Phó Tranh lại mở miệng. Thật có chuyện gì cũng không tới phiên ngươi. Ngươi đương bản tướng quân là một giả người. Quý thống không đáp lời, chỉ là quay đầu lại, nhìn hắn một cái, sau đó quay người đi. Hắc, Phó Tranh chỉ vào quý thống thân ảnh đạo. Hắn này là gan, xác thực càng ngày càng hơn đại. Ai cấp, Ngụy Tây Đường xem xét hắn liếc mắt một cái. Hỏi, chính hắn quân công kiếm tới, ngươi đối chẫm luận công ban thưởng phán đoán suy luận có ý kiến. Phó Tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.